Giả Nghiên Trinh công chúa cũng là cái trí tuệ người. Không khỏi nhạ Lăng Phong bất khoái. Vội vàng tưởng theo Lăng Phong khẩu khí nói. Lăng Phong vừa thấy vẫn đều cao cao tại thượng Giả Nghiên Trinh công chúa giờ phút này đã muốn thần phục. Trong lòng miễn bàn có bao nhiêu thống khoái cùng nhiều có cảm giác thành tựu. Nhưng là Lăng Phong cảm thấy còn chưa đủ đã nghiền. Nếu có thể vạch chân của nàng Giả Nghiên Trinh công chúa thân phận. Không biết như vậy có thể hay không làm cho nàng toàn bộ đều hỏng mất. Bất quá thật muốn nhìn đến như thế thiên tiên giống nhau mỹ nữ hỏng mất thậm chí tuyệt vọng. Chẳng lẽ chính mình thực cũng rất khoái hoạt sao? Lăng Phong đã muốn hoàn toàn nắm giữ tình thế. Phía sau hắn đang ở lo lắng hay không yếu thừa dịp thắng truy kích đem điều này Giả Nghiên Trinh công chúa chân diện mục vạch trần. Hay là muốn hảo hảo yêu thương nàng, giữ lại nàng cuối cùng tôn nghiêm, làm cho nàng quy thuận làm chính mình sủng thiếp là có thể. Dù sao nàng có cùng thực Nghiên Trinh công chúa giống nhau cấp bậc xinh đẹp. Cho dù nàng không phải công chúa, của nàng xuất thân hẳn là cũng sẽ không thấp, hơn nữa khí chất đảm lượng, còn không thua thực Nghiên Trinh công chúa. Đây mới là Lăng Phong thích nàng, thậm chí tưởng yêu thương của nàng trình yếu nguyên nhân. Như thế xinh đẹp, chính mình lại như thế nào nhẫn tâm đem nàng hoàn toàn thôi hướng vực sâu cùng hủy diệt nàng đâu. Lăng Phong suy nghĩ, ở do dự, hắn hy vọng có thể có một cái tập toàn thập mỹ phương pháp. Làm cho thiệt Giả Nghiên Trinh công chúa đều hạnh phúc trở thành chính mình nữ nhân. Sủng phi, cách chương.